Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2668, chương 2669, mặt trời lặn lại hiện ra đưa lên. Hai tên tạo hóa thần nhân khí tức không giữ lại chút nào lan ra, khiến cho toàn bộ Vạn Thọ Sơn nội sinh linh đều run lẩy bẩy, có chút thành tinh khai linh tiểu yêu. Tại này khí tức uy áp phía dưới, tại chỗ liền ngất đi. Các ngươi hai cái, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp. Cầm đầu hộ quốc thần nhân Tử Quế một mặt sát ý, sát khí không giữ lại chút nào khóa chặt Diệp Chân. Cái này Tử Quế ngoài miệng đang hỏi, tựa hồ là đang cho Diệp Chân thời cơ, nhưng trên thực tế, câu nói này chỉ là một cái lời dạo đầu. Chỉ là hắn lấy tạo hóa thần nhân thực lực xuất thủ đối phó Diệp Chân một bậc thang mà thôi. Diệp Chân chưa làm bất kỳ bày tỏ gì, hai tên hộ quốc thần nhân liền cùng lúc hóa thân thành tia chớp phóng tới Diệp Chân cùng Thải Y. Người chưa đến, giữa thiên địa khí tức run lên bần bật, vô số hỏa quang cùng lôi quang liền cùng lúc từ thiên địa ở giữa bắn ra, phân biệt đánh phía Diệp Chân cùng Thải Y. Cái này hai tên tạo hóa thần nhân, Tử Quế Thiện Hòa, mà một tên khác tạo hóa thần nhân làm theo Cực Thiện Lôi Pháp. Lúc này bọn họ toàn lực tiến công, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giữa thiên địa liền bộc phát ra vô số hỏa quang cùng lôi quang, đồng thời đánh phía Diệp Chân cùng Thải Y. Đây là bọn họ trực tiếp vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng tại công kích. Chính như Hoàng Linh Nữ Vương mệnh lệnh nói, giết chết bất luận tội. Có thể khiến mọi người rất ngạc nhiên là, làm hai tên tạo hóa thần nhân mục tiêu Diệp Chân cùng Thải Y, vậy mà đứng tại chỗ không đúng, ý muốn đón đỡ hai vị tạo hóa thần nhân công kích. Liền liền Hoàng Linh Nữ Vương cũng chia bên ngoài ngoài ý muốn. Đã chính là nàng, cũng không dám đón đỡ hai vị tạo hóa thần nhân công kích. Huống chi là Diệp Chân cùng Thải Y hai cái đạo cảnh sơ kỳ. Loại tình huống này, nàng dám cam đoan, Diệp Chân cùng Thải Y tuyệt địa hội tại chỗ chết ngay lập tức. Cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng cũng như vào lúc này, bốn đạo cực kỳ khí tức bén nhọn, đột nhiên từ Diệp Chân cùng Thải Y sau lưng sơn phong chỗ, tựa như là xé rách một dạng, cực kỳ đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn đạo màu xanh đen mũi tên, ai giác liệt thiên màn chi thế, như thiểm điện thoát ra, phân biệt đánh phía hai người. Cái này màu xanh đen mũi tên vừa mới xuất hiện nháy mắt, hai tên hộ quốc thần nhân còn không để ý, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt hai người lại đều biến. Màu xanh đen mũi tên xuất hiện nháy mắt, trên bầu trời treo cao mặt trời gay gắt, ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng run rẩy một chút, trở nên ảm đạm. Toàn bộ thiên địa ý chí tựa hồ cũng tại cái này bốn dưới tên bắt đầu run rẩy. Hoàng Linh Nữ Vương bên cạnh thân tạo hóa thần nhân Xích Thiệu đột nhiên liền nhớ lại cái gì, bỗng nhiên đánh dùng mình một cái, cẩn thận, khả năng này là mặt trời lặn thần xà. Mặt trời lặn thần xà. Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía cái này bốn đạo mũi tên, ánh mắt đột ngột biến đến thật không thể tin đứng lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, bốn đạo màu xanh đen mũi tên đã trực tiếp xé nát Tử Quế cùng một tên khác tạo hóa thần nhân trước. Người hư không, màu xanh đen mũi tên trực tiếp đem Tử Quế trước người thiên địa pháp tắc hình thành vực tràng xé vỡ nát, hung hăng quán tiến Tử Quế cùng một vị khác tạo hóa thần nhân ở ngực. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân cùng Thải Y đồng thời động, thái cổ mặt trời thần trượng dương lên, bị Diệp Chân dùng đại lượng chúng sinh nguyện lực gia trì thái dương chân hỏa, phảng phất một đầu hỏa long một dạng, đánh phía Tử Quế. Cùng một giây, Thải Y trong hai con ngươi bắn ra đáng sợ lục sắc nguyên linh hồn quang, như thiểm điện quán tiến công đánh nàng tên kia tạo hóa thần nhân. cẩn thận lục sắc hồn quang. Phía sau có người hét dầm lên. Thế nhưng là lấy lục sắc nguyên linh hồn quang tốc độ. Hậu phương nhắc nhở âm thanh vừa mới vang lên. Thải y đạo này lục sắc nguyên linh hồn quang liền hung hăng đánh vào đối diện nàng vị kia tạo hóa. Thần nhân thần cung bên trong. Trên thực tế, không cần hậu phương thanh âm nhắc nhở. Thải y đối diện vị kia tạo hóa thần nhân. Cũng biết lục sắc nguyên linh hồn quang khủng bố. Huống chi, hắn chỉ là tứ sắc nguyên linh hồn quang. Ban đầu, hắn là đã sớm chuẩn bị. Dù sao mọi người đều biết thải y có được lục sắc hồn quang. Một mực đang phòng bị. Thế nhưng là, vừa mới bị hai chi ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí tức màu xanh đen mũi tên nhập thể. Này màu xanh đen mũi tên khí tức cực kỳ khủng bố. Chính như trong truyền thuyết mặt trời lặn thần xạ một dạng. Hủy diệt chi lai cực kỳ bàng bạc. Thương thế cũng không nặng. Chính là mũi tên rơi vào ngày hủy diệt chi lực. Lại tại trong cơ thể của bọn họ tàn phá bừa bãi phá hư. Cho dù là bọn họ là tạo hóa thần nhân. Giờ phút này cũng biến thành chật vật vạn phần. Thải y lục sắc nguyên linh hồn quang. Đúng mức liền đánh vào hắn thần cung bên trong. Trong chớp mắt liền để hắn nguyên linh bị thương. Trong nháy mắt tiếp theo. Hiu hiu hiu tiếng xé gió vang lên không ngừng. Màu xanh đen mặt trời lặn thần xà. Trực tiếp hình thành một đợt mưa tên. Trong chớp mắt liền đem lấy tử quế cầm đầu hai vị tạo hóa thần nhân bắn thành cái sàng. Mỗi một cái mặt trời lặn thần xà. Đều để bọn hắn bị thương không nhẹ. Mà Diệp Chân Thái Dương Chân Hỏa cùng thải y lục sắc nguyên linh hồn quang. Lại tăng lên loại thương thế này cùng thương tổn. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có từng đạo mũi tên từ trong cơ thể của bọn họ lộ ra. Nổ tung cái này đến cái khác vết thương khổng lồ, để bọn hắn khí tức cấp tốc suy sụp xuống. Tử Quế phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm về sau. Toàn thân phun máu bay ngược về đằng sau. Này ẩn chứa lượng lớn năng lượng tạo hóa thần nhân chi huyết từ trên bầu trời rơi xuống. Mỗi một giọt. Đều ở trên mặt đất nổ tung một cái hố to. Thấy mọi người hoảng sợ không thôi. Bệ hạ, có mai phục. Phía trước có tạo hóa thần nhân mai phục. Tử Quế một bên giống to. Một bên phát ra thống khổ tiếng giống. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Tử Quế cùng một tên khác tạo hóa thần người đã bị màu xanh đen khí tức chỗ vây quanh. Thống khổ không chịu nổi. Cho đến lúc này. Như trong mộng hoàng linh nữ vương mới phản ứng được. Bên trên, chư vị hộ quốc thần nhân. Cùng tiến lên, nữ vương bệ hạ. Ta nhất định phải về hoàng thần điện dưỡng thương. Cái này mặt trời lặn thần xạ hủy diệt lực lượng. Cực kỳ khó chơi. Nữ vương bệ hạ, xin người mau sớm ban thưởng chúng sinh nguyện lực cho chúng ta liệu thương. Một vị khác tạo hóa thần nhân thanh âm đồng thời vang lên. Tử Quế gian nan âm thanh vang lên, còn không đợi thu hoạch được hoàng linh nữ vương cho phép. Tử Quế hiền cùng tên kia cùng nhóm bản thân bị trọng thương tạo hóa thần nhân phi tốc rời xa. Lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, rời đi vạn thọ sơn mạch. Chỉ là trở về lúc, trên bầu trời rơi xuống điểm điểm tạo hóa thần nhân chi huyết. Không biết tại hoàng linh đại địa bên trên tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cái này kịch biến, thấy một đám tạo hóa thần nhân cùng cung đình cung phụng nhóm ngốc. Thẳng đến hai vị tạo hóa thần nhân tiếng kêu thảm thiết âm đi xa. Hoàng linh nữ vương sau lưng tạo hóa thần nhân cái này mới phản ứng được. Nhao nhao xa xa xuất thủ, vô số quang hoa liền đánh phía Diệp Chân sau lưng Sơn Phong. Trong chốc lát, Diệp Chân sau lưng Sơn Phong màn sáng phá toái. Lộ ra phía dưới tầng tầng lớp lớp bóng người. Bốn tên người mặc phong cách cổ xưa chiến giáp. Tay cầm một người cao cự cung quanh thân tản ra khí tức khủng bố chiến tướng. Đang Sơn Phong xung quanh không ngừng du tẩu. Nhất là cái kia thanh toàn thân thượng hạ du động lên kim mang cự cung. Giờ phút này cực kỳ để người chú ý. Tản ra kinh người khí tức. bốn người phía dưới, 200 tên tản ra giới vương cảnh đỉnh phong khí tức khổ tu tế ti. Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thi triển truyền thừa từ Diệp Chân cái này năm man truyền thừa thần sứ vô thượng bí pháp. Đem chính bọn hắn lực lượng cùng tín niệm, làm lấy gia trì, cái này 200 khổ tu tế ti gia trì chỗ sinh ra lực lượng. Nhào nhào hội tụ đến 200 khổ tu tế ti chính giữa tản ra hào quang ngọn núi bên trên. Mà hội tụ 200 khổ tu tế ti lực lượng tòa kia thánh linh phong. Làm theo tản mát ra một vòng hào quang, bảo vệ cái này 200 khổ tu tế ti đồng thời. Lại phân ra bốn đạo cột sáng, không ngừng tụ hợp vào bốn tên du tẩu chiến trong linh thể. Nhượng lấy di liệt, đại khâm cầm đầu bốn tên nam man chiến linh lực lượng khí tức. Không ngừng tăng lên tăng trưởng, biến càng khủng bố. Thấy cảnh này, hoàng linh nữ vương sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Quân đội, Diệp Chân, người vậy mà mang quân đội xâm chiếm ta hoàng linh giới. Chỉ có ngần ấy người, liền xem như quân đội. Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha hà, tôn quý nữ vương bệ hạ, tin tưởng dùng không bao lâu, ngươi liền gặp được chánh thức quân đội. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng linh nữ vương sắc mặt lần nữa biến đổi, trong nháy mắt tiếp theo, hoàng linh nữ vương liền giống giận, giết, 6 vị hộ quốc thần nhân, cùng tiến lên, giết bọn họ. Giờ này khắc này, đối mặt trọng thương 2 vị tạo hóa thần nhân Diệp Chân. 6 vị hộ quốc thần người đã buông xuống đối Diệp Chân lòng khinh thị. Từng cái thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.